siêu cấp gen, chương 735, con em ở sao nhà ngươi, góc truyện audio.com, con em ở nhà ngươi, ồ các ngươi hỏi chính là cái cách điều chế kia hay sao, cách điều chế này là do ta ở hiệp hội chế tác gen nghiên cứu ra được cho nên cái cách điều chế này thuộc về bọn hắn, thật có lỗi a, ta cũng không có quyền hạn trao quyền cho các ngươi. Trần Phong hết sức ngượng ngùng nói, hiệp hội chế tác gen. Phó hội trưởng vỗ đầu một cái, Trần Phong đã đem chuyện cá nhân, biến thành hiệp hội chế tác gen, chuyện này liền biến thành rất phiền phức. Không, sẽ không, hẳn là do ta suy nghĩ nhiều rồi. Phó hội trưởng tiến hành liên hệ với hiệp hội chế tác gen. Ồ, các ngươi nói cái cách điều chế kia, đã được đặt vào quy chế của hiệp hội chế tác gen, thứ này là miễn phí, cũng là bởi vì cái cách điều chế đặc thù này không quá ổn định, vì sức khỏe cùng với tương lai của chế tác sư, chúng ta đã thiết lập quyền hạn, chỉ có người hợp cách mới có thể sử dụng. Các ngươi muốn dùng, đưa người đến cho chúng ta kiểm tra là được rồi. Cách điều chế là miễn phí, chỉ cần thông qua kiểm tra chứng nhận là có thể tùy tiện sử dụng. Hiệp hội chế tác gen rất thẳng thắn phản hồi. Kiểm tra chứng nhận, phó hội trưởng ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía nhân viên công tác hỏi. Hiện tại thuốc thử gen giải trừ hư nhược là do ai làm? Tất cả mọi người đều có thể làm. Nhân viên công tác suy nghĩ một chút rồi nói. Cách điều chế của loại thuốc thử gen kia đã sớm được công khai, ai cũng có thể sử dụng, chúng ta chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ tương ứng là có thể, một bình thuốc thử gen có thể hối đoái được 10 điểm tích lũy thù lao hết sức phong phú, cho nên mới có vô số người thực hiện nhiệm vụ. À, ngoại trừ cái đó ra chúng ta còn có một nhà máy chuyên môn. Bất quá chế tác sư của cái nhà máy này, mặc dù đều là các chế tác sư cấp thấp thế nhưng muốn hoàn thành chế tác loại thuốc thử gen cấp thấp này vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá chế tác sư của chúng ta dù sao cũng không phải là chuyên nghiệp. Cho nên sản lượng có hạn, nơi cung cấp 90% thuốc thử gen, vẫn là dựa vào nhiệm vụ. Trong lòng của phó hội trưởng phát lạnh, cho nên, bọn hắn toàn bộ phải nhờ vào người ngoài hay sao? Cho dù các chế tác sư của bọn hắn chế tác loại thuốc thử gen cấp thấp này là không có vấn đề thế nhưng nếu để cho bọn đi làm cái kiểm tra chứng nhận kia mà nói. Phí đăng ký là bao nhiêu? Phó hội trưởng chợt nhớ tới chuyện này. 100.000 nguyên, nhân viên công tác nhanh chóng cho ra đáp án. Đây là một khoản phí đăng ký tiêu chuẩn, phó hội trưởng vỗ đầu một cái, ông ta cố gắng liên hệ với một người bạn tốt của mình ở hiệp hội chế tác gen, là một bạn học cũ, đi điều tra xem cái tên đáng chết nào đã bày ra chuyện này, sau đó phát hiện ra được một cái tên khiến cho ông ta cảm thấy tuyệt vọng, Trần Phong. Trần Phong, con em ở nhà ngươi. Phó hội trưởng bỗng nhiên tức giận mắng to, nhân viên công tác gen công hội ở bên cạnh quay mặt lại nhìn nhau, từ lúc nào mà phó hội trưởng lại trở nên cục xúc như vậy. Đáng chết, vẻ mặt của phó hội trưởng biến thành màu đen. Hố, đây quả nhiên là một cái hố sâu. Ông ta biết rất rõ ràng, vì cái gì còn muốn nhảy xuống. Nếu như chuyện này là do Trần Phong bày ra còn tốt, nhưng bây giờ bên chủ đạo chuyện này lại là hiệp hội chế tác gen, sử dụng dư luận căn bản là không có tác dụng. Người ta chính là vì lo nghĩ cho sức khỏe của các chế tác sư. Người ta thu phí kiểm tra chứng nhận cũng là góc truyện audio.com, hợp tình hợp lý, 100.000 nguyên đối với chế tác sư mà nói chính là một cái giá hết sức rẻ. Người lấy cái gì để ép người ta, còn về kiểm tra chứng nhận có độ khó cao bao nhiêu? Sự tình của Hiệp hội chế tác gen, lúc nào đã đến phiên gen công hội các ngươi tới nhúng tay? Con hàng này khẳng định đã sớm chuẩn bị tốt chuyện này. Phó hội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như chúng ta ủy thác cho hiệp hội chế tác gen chế tác loại thuốc thử gen này. Soạt, phía đối diện rất nhanh liền gửi báo giá tới. Cái giá tiền này, mặt mũi của Bộ trưởng Tài chính tối sầm, nếu như đổi cái giá tiền này ra thành điểm tích lũy của gen công hội chúng ta chính là 5 điểm tích lũy. Chúng ta bán đi cũng chỉ có 5 điểm tích lũy A cộng thêm phí bảo trì, phí quản lý huyễn cảnh, chi phí các phương diện khác. Ồ, đúng rồi, còn có một nhóm hội viên mà Trần Phong bán đi sớm nhất kia. Cho dù là cơ chế hội viên đã được dừng lại thế nhưng một nhóm sớm nhất vẫn còn hữu hiệu. Nhất là cái đám hội viên chọn đời kia, con em ở nhà hắn, cho dù là chiết khấu như thế nào, mỗi lần bán đi một bình thuốc thử gen giải trừ suy yếu, gen công hội đều phải bù tiền. Cái linh thuật này của Trần Phong, bậc thầy rèn luyện tinh thần hoàn chỉnh, là bản thân linh thuật cộng với thuốc thử gen giải trừ suy yếu cộng với quản lý huyễn cảnh. Đem hiện thực biến thành huyễn cảnh kết nối thông qua linh thuật cũng cần tiêu hao rất nhiều chi phí, nhưng đây chỉ là tiêu hao năng lượng cho nên chi phí chỉ là cố định mà thôi, tiêu hao ước chừng 2 điểm tích lũy. Trải qua thống kê tổng hợp chi phí thuốc thử gen là 3 điểm tích lũy, lợi nhuận cùng với tổn thất của bọn hắn được triệt tiêu không sai biệt lắm, chỉ lỗ vốn một chút sức người. Mà bây giờ chi phí thuốc thử gen biến thành 5 điểm tích lũy, cái này thật là thua thiệt đến không còn cái quần lót. không thể đáp ứng, Bộ trưởng Tài chính hoảng sợ, chúng ta còn có lựa chọn khác hay sao? Phó hội trưởng cười khổ, đám người im lặng, đúng vậy à, bọn hắn còn có lựa chọn khác hay sao? Nếu như không sử dụng cách điều chế kiểu mới, nếu như không sử dụng hiệp hội chế tác gen, chi phí hiện tại của bọn hắn thế nhưng chính là một cái giá 10 điểm tích lũy ở trên trời. Nếu không, chúng ta dùng dư luận thử một lần, Bộ trưởng Tài chính đưa ra kiến nghị, lấy cái cớ vì toàn nhân loại mà nói kỳ thật dùng rất tốt. Phó hội trưởng dùng ánh mắt sâu kín nhìn Bộ trưởng Tài chính hỏi. Người còn nhớ rõ chúng ta đã dùng cái lý do gì để bức bách Trần Phong giao linh thuật ra hay không? Lý do, Bộ trưởng Tài chính suy nghĩ một chút thuận miệng nói. Chi phí mà Trần Phong chế tác ra thuốc thử gen cần 100 điểm tích lũy, chi phí quá đắt thế nhưng gen công hội chúng ta có thể đem chi phí áp xúc chỉ còn 5 điểm tích lũy. Soạt, nói đến đây, sắc mặt của Bộ trưởng Tài chính liền trở nên trắng bệch. Không sai, những lời này, là do chính miệng bọn hắn nói, kỹ thuật mới do gen công hội bọn hắn nắm giữ, có thể đem chi phí áp xúc chỉ còn 5 điểm tích lũy, lúc này mới bức bách Trần Phong giao linh thuật ra, kết quả thì sao? Nếu như các ngươi căn bản không có cái kỹ thuật này. Suy nghĩ một chút, nếu như mọi người khắp thiên hạ phát hiện ra là mình bị gen công hội đùa nghịch, nhất là bị gen công hội lợi dụng bức bách Trần Phong giao linh thuật ra. Cái cảnh tượng kia sẽ hết sức đặc sắc, nếu quả thật là như thế, khoảng cách gen công hội đối với lòng người tan rã. Cốc truyện audio.com, đã không còn xa, cách chương.